Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1205, sấm sét gào thét. Thật là tìm ngươi có việc. Ám Dạ U Linh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, từ tốn nói, có cái cao cấp nhiệm vụ so sánh khó giải quyết, cần ngươi giúp đỡ, không có vấn đề à. Tô Dương một mặt mừng rỡ nói, ta đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú nhất. Ám Dạ U Linh cười như không cười nhìn lấy Tô Dương, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hứng thú nhất không phải nữ nhân sao? Cái này, ha ha, nhất định là U Linh ngươi hiểu lầm ta. Ta đây là bách hoa trong đám qua mảnh diệp không dính vào người. Nam nhân như ta đây tuyệt đối là chính nhân quân tử bên trong quân tử. Không biết xấu hổ, Ám Dạ, U Linh rất trực tiếp. U Linh ngươi mắng nữa ta cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Tô Dương giận, đi thôi, đi làm nhiệm vụ. Ám Dạ U Linh lười nhác cùng Tô Dương tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Tô Dương hừ một tiếng, theo tới, ngưng mắt nhìn Ám Dạ U Linh bóng lưng, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Nữ nhân này cao quý lạnh diễm, cái đầu phi thường cao, sạch thân đánh giá cao kế đô muốn tiếp cận 1m8, mà lại một đôi chân đặc biệt lớn lên, nếu như đi làm người mẫu đây tuyệt đối là thế giới cấp siêu mẫu. Hai người cùng một chỗ đến dã ngoại rừng cây, Ám Dạ U Linh nói, ta muốn tìm hồi boss. Tô Dương nói, không dùng đem sủng vật kêu đi ra sao? Ám Dạ U Linh nói, nhiệm vụ này có hạn chế, chỉ cho phép hai người tổ đội, hai cái này danh ngạch bao quát người chơi, sủng vật, tọa kỵ, nếu như đem sủng vật kêu đi ra, cái kia liền không thể cùng ngươi tổ đội, dạng này à, xem ra ngươi nhiệm vụ này độ khó khăn không nhỏ, bất quá hai người chúng ta thật có thể đánh thắng sao? Tô Dương biểu thị hoài nghi. Ám Dạ U Linh nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói, triệu hoán boss đi. Ám Dạ U Linh gật đầu, sau đó lấy làm nhiệm vụ quyển trục đem xé nát. Rầm rầm rầm, kịch liệt sấm sét vang vọng khắp nơi. Một đạo to lớn tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Cái kia thực cũng không phải là lôi đình, mà chính là một cái toàn thân lượn lờ tử sắc điện quang lôi đình xạ thủ, nắm giữ thân thể hình thái, thân cao tại chừng 2m, người mặc một bộ tử sắc điện quang bào phục, tay cầm lôi đình cung mũi tên, sấm sét gào thét, tiên cấp hy hữu boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 4 tỷ công kích, 140 154 177802 phòng ngự, 50.000 giới thiệu. Nhiệm vụ boss nhìn đến boss thuộc tính, Tô Dương kinh ngạc nói, tốt cao công kích lực. U Linh, người nhiệm vụ này độ khó khăn còn thật không thấp a. Ám Dạ U Linh nói, đây là một cái hệ liệt kê nhiệm vụ, giết cái này boss liền xem như hoàn thành nhiệm vụ này trọng yếu nhất nhất hoàn. Ta một người đánh không lại đi, nhất định phải mượn nhờ lực lượng ngươi. Thế nào, có nắm chắc thắng sao? Tô Dương cười nói, tự nhiên là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn ta biểu diễn đi. Nói hắn liền lao ra. Siêu, lạnh thấu xương âm thanh xé gió lên. Lại là sấm sét gào thét dẫn đầu phát động công kích. Nó mục tiêu công kích cũng không phải là Tô Dương, mà chính là tiếp nhận nhiệm vụ Ám Dạ U Linh. Nó xuất hiện ở đây nhiệm vụ cũng là giết chết Ám Dạ U Linh. Keng, lôi đình mũi tên kích xạ mà đến. Tô Dương lúc này huy kiếm phong cản, mũi tên tại trên thân kiếm nổ tung. Tô Dương đỉnh đầu toát ra một cái to lớn miss. Đạo này công kích bị hắn hoàn mỹ phong cản. Đối với Ám Dạ U Linh tới nói, nàng một người là đánh không lại cái này tiên cấp hy hữu boss. Tiên cấp boss tốc độ di chuyển nhanh, nàng không cách nào hoàn toàn phong cản boss tất cả công kích. Nhất định phải tìm người đến đánh phối hợp. mà cái này người nhất định phải thực lực siêu cường. Sau đó nàng nghĩ đến Tô Dương. Cũng chỉ có cùng Tô Dương tổ đội mới có thể để cho tỷ số thắng sử dụng tốt nhất. Ám dạ U Linh đối Tô Dương là có đầy đủ lòng tin. Nàng biết nam nhân này thực lực cường đại. Tô Dương triệt để đùa nghịch lên. Một thanh kiếm trong tay hắn dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Vô cùng đơn giản, tước, chọn chém đều có thể hoàn thành hoàn mỹ phong cản động tác. Quả thực gọi người khó có thể tin. Ta cũng tới, ám dạ U Linh cũng chiến đoàn, cùng Tô Dương đánh phối hợp, lẫn nhau hoán đổi, bất luận sấm sét gào thét bắn tên tốc độ có bao nhanh. Tô Dương cùng ám dạ U Linh đều có thể đem từng cái phong cản. Đồng thời còn có thời gian rỗi đi công kích boss. Tô Dương đã có phát ra lại có phòng ngự. Boss công kích thường đánh ở trên người hắn cũng liền có thể đối với hắn tạo thành 60.000-70.000 điểm thương tổn. Dạng này thương tổn lượng hiển nhiên không đáng chú ý. Tô Dương hoàn toàn có thể thông qua hút máu thuộc tính đem mất đi lượng máu hút trở về. Cho nên hắn ôm đồm MT chức trách. Thực sự tránh không rơi kỹ năng liền để hắn đi khiêng. Ám dạ U Linh chỉ cần an tâm phát ra chính là. Hai người đều là cao thủ bên trong cao thủ, phối hợp với nhau phía dưới, hết thảy đều là như nước chảy mây trôi, một ống máu, hai ống máu, ba ống máu, bốn ống máu, cấp 200 tiên cấp hy hữu boss, cứ như vậy bị Tô Dương liên thủ với ám dạ U Linh giết chết. Boss ngã xuống đất, nhiệm vụ hoàn thành, ám dạ U Linh như chút được gánh nặng. Nàng chạy lên trước cắt lấy boss đầu lâu. Đây là nhiệm vụ đồ vật. Tô Dương cười nói. Ngươi bây giờ muốn đi giao nhiệm vụ à? Ám dạ U Linh gật đầu. Thản nhiên nói. Tạ, không khách khí. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Ám dạ U Linh cười một tiếng. Nàng thân thủ cởi xuống khăn che mặt. Lộ ra một trương tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt đến. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, Tô Dương, ngươi cảm thấy ta xem được không? Đương nhiên đẹp mắt, Tô Dương nghi ngờ nói, có điều, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ám dạ U Linh cười cười, một lần nữa đeo lên khăn che mặt chi rồi nói ra. Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tô Dương im lặng, đi, ám dạ U Linh nói đi là đi. Chỉ lưu cho Tô Dương một cái xinh đẹp bóng lưng. Tô Dương lắc đầu cười khổ. Một chút chỗ tốt đều không cho. Cái này nữ nhân còn thật không đem mình làm ngoại nhân a. Tháng 7 sông dài là nóng nhất thời điểm. Thế giới dường như biến thành bếp lò. Treo thật cao ở trên trời mặt trời quả thực không thể nói lý. Hận không thể đem địa cầu đều phơi tan ra. Sinh hoạt tại dạng này mùa vụ bên trong. Căn bản không có nhiều người nguyện ý ra ngoài, cho nên trên đường cái vô cùng quạnh quẽ, không có mấy người, một ra khỏi nhà y phục liền phải bị ướt đẫm mồ hôi. Tại loại này siêu nhiệt khí đợi bên trong còn thật không có mấy người nguyện ý đi ra. Bất quá đối với những cái kia không thể không dựa vào công tác đến nuôi sống gia đình người mà nói. Bọn họ không thể không bại lộ tại nóng rực mặt trời bên trong. Vì cuộc sống mà chịu đựng nóng bức cũng là không có cách nào sự tình. Đương nhiên rồi, giống Tô Dương loại này sớm đã nóng lạnh bất xâm cao thủ tự nhiên là không e ngại nóng bức. 450 độ cao ấm với hắn mà nói vẫn như cũ rất bình thường. Hiện nay, truyền thống nguồn năng lượng ngày càng khô kiệt, mới trỗi dậy nguồn năng lượng như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng phát triển. Treo thật cao ở trên trời mặt trời cũng là trọng yếu nhất nguồn năng lượng một trong. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Nhân loại thế giới chính lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ hướng về phía trước rảo bước. Tiến lên, địa cầu tựa hồ cũng bởi vậy tiến vào thời đại hoàng kim. Nhất Diệp Thảo tập đoàn đối với tương lai khoa học kỹ thuật cái này một khối đầu tư phi thường lớn. Công tác trọng tâm cơ hồ toàn bộ chuyển tới những hạng mục này tới. Lớn như thế đầu nhập tự nhiên lấy được trong lý tưởng thành tích. Lại không lâu nữa, cái thế giới này chắc chắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng nhắc tới là, thế giới khí hậu biến hóa cũng gây nên hải dương biến hóa. Không biết duyên cớ gì, đáy biển chỗ sâu tràng cảnh ấn trên mặt biển, kéo dài mấy ngàn dặm màu xanh lam hàng dài vắt ngang tại đáy biển, mang cho người ta to lớn rung động. Không có ai biết đó là cái gì, nhưng các cái thế lực cùng quốc gia đều muốn đi điều tra một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?